xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 464 lôi tinh mang Diệp Phàm nằm ở một cái vứt đi sơn động bên trong, dầu dĩ nói, Vân Hy ta giống như không động đậy nổi. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Người thương có điểm trọng cho nên không động đậy. Diệp Phàm thở dài, buồn bực nói. Cứ nhiên đánh thua thật là đen đủi. Cũng không tính thua, đối phương cũng không chịu nổi. Bạch Vân Hy nhàn nhạt nói. Diệp Phàm là hóa thần hậu kỳ tu vi, cái kia Hiên Viên Khởi là hóa thần đỉnh tu vi. Diệp Phàm kém đối phương một cái giai vị, có thể đánh đến lưỡng bại câu thương, kết quả đã thực ghê gớm. Diệp Phàm cùng Hiên Viên Khởi kia chàng chiến đấu, ở bí cảnh bên trong đã truyền khai. Bạch Vân Hy ngẫu nhiên nghe được đi ngang qua tu sĩ nhắc tới, Hiên Viên Khởi có được siêu cường vượt cấp khiêu chiến năng lực, người này đã từng vượt cấp giết qua luyện hư, thực lực thập phần mạnh mẽ, có thể cùng như vậy một cái tu sĩ đạt thành ngang tay, đã rất khó được. Bí cảnh bên trong, có mấy cái tu sĩ tự hồ đang thương lượng xử lý Hiên Viên Khởi. Hiên Viên Khởi bá đạo phi thường, bí cảnh còn chưa mở ra, liền ở bên ngoài săn giết tu sĩ, chỉ vì đằng nổi danh ngạch cho hắn đám kia thê thiếp, rất nhiều người đối cùng Hiên Viên Khởi cách làm, đều thực không quen nhìn. Đương nhiên, mọi người muốn động thủ nguyên nhân, càng có rất nhiều Hiên Viên Khởi trên người có không ít thứ tốt. Đánh một trận, cư nhiên cái gì không vớt được, thật là đen đùi. Diệp Phàm tràn đầy buồn bực nói. Bạch Vân Hy nghĩ nghĩ, nói. Lần sau gặp được loại sự tình này, vẫn là chạy đi. Diệp Phàm cao mày, nói, này không tốt lắm đâu, nhiều mất mặt a, vậy rồi nói sau. Bạch Vân Hy nói, lại nói tiếp, mặt mũi cũng không thể đương linh thạch hoa, lần sau vẫn là tránh điểm hảo. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, Diệp Phàm vận chuyển một chút ngũ lôi diệt thế quyết pháp quyết, phát hiện trận này đại chiến, tuy rằng không có gì thu hoạch, tự hồ cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, ít nhất, hắn lại vận chuyển ngũ lôi diệt thế quyết thời điểm, nguyên khí vận chuyển lên, tự hồ lưu sướng rất nhiều. Diệp Phàm nhìn thoáng qua Bạch Vân Hy cánh tay, nói. Người bị thương, Bạch Vân Hy nhìn một chút thủ đoạn, nói. Một chút vết thương nhẹ mà thôi, Hiên Viên Khởi những cái đó thê thiếp, đều không tính quá cường, nhưng là, số lượng không ít. Bạch Vân Hy lắc lắc đầu, lại nói. Hiên Viên Khởi cũng không biết nghĩ như thế nào, mang tiến vào một đống kéo chân sau người. Tiến vào bí cảnh danh ngạch hẳn là thực quý giá, người này liền tùy tiện lãng phí, nếu là Hiên Viên Khởi mang lại đây đều là hóa thần hậu kỳ hoặc là đỉnh tu sĩ, kia lần này bọn họ liền phiền toái lớn. Diệp Phàm thầm nghĩ, Hiên Viên Khởi là cái xác chung quỷ đói sao, gia hỏa này nhất định cũng tưởng tiến thời gian tháp bên trong tốc độ chảy thong thả, hắn vừa lúc một ngày đổi một cái nữ ngủ, người này có mới nới cũ tự nhiên muốn nhiều mang mấy cái, hắn chỉ cần ôm Vân Hy một cái thì tốt rồi, trên đời giống hắn như vậy tình thánh tóm lại là số ít. Bạch Vân Hy nhìn ngây ngô cười Diệp Phàm, nói, người đang cười cái gì đâu, Diệp Phàm lắc lắc đầu, có chút chột dạ nói, không có gì, Bạch Vân Hy không làm sao được nói. Hảo hảo dưỡng thương, đừng suy nghĩ bậy bạ. Nếu không phải Bạch Vân Hy biết Diệp Phàm tính tình, xem Diệp Phàm ngây ngốc loạn cười, làm không hảo sẽ cho rằng Diệp Phàm là bị đánh hư đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu lôi thú ở một bên nhảy tới nhảy lui, tựa hồ thực nôn nóng bộ dáng. Diệp Phàm nhìn tiểu lôi thú liếc mắt một cái, có chút lo lắng nói. Gia hỏa này làm sao vậy a, giống như có đa động chứng giống nhau. Bạch Vân Hy nhìn tiểu lôi thú liếc mắt một cái, nói. Gia hỏa này nói muốn đi tìm cơ duyên, bất quá, ngươi bị thương, ta không yên tâm phóng hắn đi ra ngoài. Phía trước tiểu lôi thú đã bị Hiên Viên Khởi cấp theo dõi, ai biết có thể hay không bị những người khác theo dõi. Diệp Phàm hôn mê thời điểm, Bạch Vân Hy ngẫu nhiên nghe được đi ngang qua hai vị tu sĩ nói lên, bí cảnh bên trong mạnh nhất tu sĩ, có hai cách, một cái là cùng Diệp Phàm đại chiến một hồi Hiên Viên Khởi, một cái khác là thiên yêu tộc yêu nguyệt công chúa. Yêu Nguyệt công chúa có cái gì bản lĩnh không thể hiểu hết, bất quá, nữ nhân này nếu có thể cùng Hiên Viên Khởi đánh đồng, hẳn là cũng kém không đến chạy đi đâu. Tiểu lôi thú múa may móng vuốt đi theo Diệp Phàm khoa tay múa chân một hồi. Diệp Phàm nhìn tiểu lôi thú, vẫy vẫy tay, nói. Ta hiện tại muốn dưỡng thương, không rảnh bồi ngươi tìm đạo lữ, yên tâm đi, chúng ta còn muốn lại ở chỗ này đãi thời gian rất lâu, nên là ngươi đạo lữ, chính là ngươi đạo lữ, không phải ngươi đạo lữ, vậy không hào cưỡng cầu kết quả chính là chết không nhắm mắt a. Tiểu lôi thú tràn đầy tức giận nhảy đến trên giường đá, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn không chịu giáo tiểu lôi thú, cao ngạo nói. Nhìn cái gì mà nhìn, ta nói kia đều là chân lý, ngươi bây giờ còn nhỏ không thể lý giải, chờ về sau ngươi minh bạch lý lẽ, sẽ cảm kích ta. Tiểu lôi thú nghe được Diệp Phàm nói, sống không còn gì luyến tiếc nằm ở trên giường đá giả chết. Bạch Vân Hy, Tiểu Lôi không phải muốn đi ra ngoài tìm đạo lữ, hắn là muốn đi tìm ăn. Bạch Vân Hy có chút bất đắc dĩ nói. Diệp Phàm nhìn Tiểu Lôi thú liếc mắt một cái, nói. Trước gian khổ một ít đi, chờ ta hảo một chút bồi ngươi đi. Tiểu Lôi thú quét Diệp Phàm liếc mắt một cái, hừ hừ hai tiếng, cũng không biết có hay không đem Diệp Phàm nói nghe đi vào. Bạch Vân Hy lấy ra một lọ chữa thương đan dược nói. Ngươi cảm giác thế nào, muốn hay không lại ăn mấy viên đan dược? Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Cũng hảo a. Diệp Phàm lấy mấy viên đan dược nguyên lành nuốt xuống dưới. Diệp Phàm vận chuyển cửu tiêu nuốt thiên quyết thực mau hấp thu dược lực lúc sau, Diệp Phàm thân thể nhanh chóng khôi phục lên. Thân thể của ngươi, giống như khôi phục thực mau a, Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Đó là đương nhiên, hắn công pháp đặc thù, hơn nữa lại siêng năng luyện thể, thân thể khôi phục tốc độ hẳn là cùng giai tu sĩ 7-8 lần. Nhân Sâm Tinh từ Bạch Vân Hy phía sau xông ra, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Củ cải gần nhất rớt không ít căn cần, ta cho ngươi phao nước uống đi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Tốt, tiểu nhân Sâm Tinh bản thân chính là thánh dược, tới rồi tiên giới lúc sau, Bạch Vân Hy vòng tay bên trong cao đẳng tiên điền không ngừng khai khẩn ra tới, tiểu nhân Sâm phẩm cấp cũng lên rồi vài cái cấp bậc. Tiểu nhân Sâm vừa xuất hiện tức khắc toàn bộ nhà ở liền tràn ngập khởi một cổ nồng đậm tham hương, làm người nhìn liền tưởng đem nó cấp hầm. Tiểu nhân Sâm bị Diệp Phàm xem thử lưu một chút toàn trở về vòng tay. Gia hỏa này hình như rất sợ ta a, ta như vậy ôn nhuận vô hại, không biết gia hỏa này sợ cái gì. Diệp Phàm lắc lắc đầu tràn đầy khó hiểu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được ngươi như vậy ông chú biến thái tự nhiên sẽ sợ hãi sao? Ngao Tiểu No nói. Diệp Phàm không vui nói. Ngươi nói ai ông chú biến thái a? Ngao Tiểu No mắt lé ngắm Diệp Phàm, nói. Ngươi phía trước nhìn lén nhân gia lăn giường, ngươi như vậy hành vi ở Hoa Quốc được xưng là biến thái ngươi biết không? Lâu, Diệp Phàm đỏ hồng mặt khẽ hừ một tiếng. Ngươi đừng tưởng rằng ta không thấy được ngươi sai sử hành tây thiêu nhân ra váy. Ngao Tiểu No khinh thường nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Ta đây là sách lược váy thiêu hủy, những cái đó nữ tu liền tiếng lòng rối loạn, ta vừa lúc có thể xuống tay đánh lén, nếu không phải ta, ngươi phiền toái lớn. Diệp Phàm, hắn là cái chính trực thanh niên, Tiểu No như vậy mới là biến thái, ai không biết, long tộc chuyên môn xuất sắc phôi, đem chủng tộc khác đều soàn soạt cái sạch sẽ. Nửa tháng sau, Diệp Phàm liền khôi phục không sai biệt lắm. Đã sớm gấp không chờ nổi Tiểu Lôi thú, mang theo Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy tới rồi một sơn cốc. Dãy núi linh khí tràn đầy, trên núi có không ít vứt đi dược viên bên trong cỏ dại mọc thành cụm, bất quá, vẫn là có một ít không tồi linh thảo. Sơn cốc bên trong, có từng tòa sập cự cung không biết là bị cái gì đánh chúng mới lật úp. Tiểu Lôi thú dương móng vuốt hướng tới một tòa màu tím ngọn núi chỉ vào, Diệp Phàm theo lôi thú sở chỉ phương hướng nhìn qua đi, hai tròng mắt phát ra từng đợt ánh sáng. Lôi tinh măng a, Diệp Phàm vừa muốn cất bước bị Bạch Vân Hy nhéo tóc. Diệp Phàm tràn đầy buồn bực nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái. Vân Hy, ngươi làm gì đâu? Ngươi thấy rõ ràng một ít, Bạch Vân Hy lạnh lùng nói. Màu tím cự sơn phía trên, có không ít vỡ vụn xương cốt phong hóa thập phần nghiêm trọng, rất nhiều đã nhìn không ra nguyên lai hình thái, không cẩn thận phân rõ nói, còn tưởng rằng là khoáng thạch. Bạch Vân Hy tùy tay hướng tới trên núi ném một viên cục đá như là chạm vào cái gì, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Nơi nơi đều là cấm chế, đạp sai một bước chết không có chỗ chôn. Bạch Vân Hy lắc lắc đầu nói, Diệp Phàm chớp chớp mắt nói, cũng đúng vậy, bất quá thứ này nhất định phải lộng tới tay. Có lôi tinh măng, hắn ngũ lôi diệt thế quyết có lẽ có thể lại tiến thêm một bước, đến lúc đó, đối mặt kia chỉ chín đầu quái cũng sẽ không như vậy cố hết sức. Diệp Phàm toàn lực vận chuyển linh hồn lực tựa hồ thấy được từng đạo cấm chế tạo thành ti võng, nhưng là nhìn không rõ lắm. Cụ cải nói, nàng có thể đi hái thuốc, Bạch Vân Hy bỗng nhiên nói. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái, nói. Cụ cải có thể chứ? Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói. Nó nói có thể, Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Vậy được rồi, củ cải từ nhẫn không gian bên trong nhảy ra, hướng tới đỉnh núi vọt đi lên, như vào chỗ không người. Diệp Phàm tràn đầy kỳ dị nhìn củ cải nhìn như là lỗ mãng sông lên sơn, lại là thập phần linh hoạt tránh đi cấm chế sợi tơ. Diệp Phàm cũng không biết củ cải là như thế nào làm được không cấm tràn đầy kỳ dị. Củ cải đem lôi tinh măng nhất nhất thu lên, phóng tới linh dược không gian bên trong. Tiểu lôi thú nhìn củ cải động tác cao hứng lỗ tai phành phạch. Diệp Phàm bỗng nhiên cảm giác được một trận nguyên khí dao động đột nhiên hướng tới cách đó không xa thả ra lưỡng đạo lôi điện công kích. Tránh ở chỗ tối quan vọng hai chỉ hùng bị Diệp Phàm lôi điện công kích hoảng sợ, bước đoàn chân bay nhanh chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao tiểu no lắc lắc đầu, nói. Tựa hồ là mộng hùng tộc người, này nhất tộc nhất tham sống sợ chết, mất hết hùng tộc mặt. Diệp Phàm gật gật đầu thâm chấp nhận nói. Lá gan là có chút tiểu. Hắn chỉ là đơn giản phát động một chút công kích kia hai chỉ hùng giống như là thi chạy giống nhau chạy thoát một cái so một cái chạy nhanh. Mộng hùng tộc tộc nhân tuy rằng nhát gan một ít nhưng là khứu giác thập phần nhanh nhạy có thể dễ dàng phát hiện linh dược. Ngao tiểu no nói, củ cải cũng có thể a, Diệp Phàm nói. Ngao tiểu no gật gật đầu, nói. Đúng vậy, củ cải lợi hại hơn một ít. Hái dược củ cải nhảy nhót từ trên núi đi xuống tới tiểu lôi thú vọt tới củ cải trước mặt gật đầu chắp tay thi lễ, một bộ chân chó dạng. Diệp Phàm nhìn tiểu lôi thú nịnh nọt bộ dáng, đầy đầu hắc tuyến. Diệp Phàm thầm nghĩ tiểu lôi thú thật đúng là không ánh mắt a, hắn mới là đại lão bản a, gia hỏa này lại chỉ lo lấy lòng củ cải. Tiểu nhân sâm nhấp nháy hai tròng mắt nhìn tiểu lôi thú, ném một gốc cây lôi tinh mang cấp tiểu lôi thú. Tiểu lôi thú một ngụm nuốt đi xuống, vẻ mặt thỏa mãn chi sắc. Bạch Vân Hy tả hữu nhìn xung quanh một chút nói. Trên ngọn núi này cấm chế nhất dày đặc địa phương khác hẳn là còn hảo, chúng ta đem địa phương khác linh thảo thu thập đứng lên đi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Hảo, Vân Hy, xem ta phát hiện cái gì. Diệp Phàm giơ một quả nhẫn, có chút hưng phấn nói. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói. Chết tu sĩ nhẫn, Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Không biết là cái nào xui xẻo chứng, hẳn là vì hái thuốc đụng tới cấm chế chết mất, đáng tiếc bên trong chỉ có hơn 30 vạn tiên tinh. Bạch Vân Hy bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Hơn 30 vạn đã không ít, có tổng so không có hảo a, Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Cũng đúng vậy, có lẽ ta còn có thể nhiều nhặt mấy cái. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy khắp nơi tìm tòi một chút thu hoạch còn tính không tồi, bất quá Diệp Phàm muốn tìm hỗn độn thanh liên, vẫn là không có một chút manh mối. Này bản đồ giống như có chút không thích hợp a, Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Có thể là chúng ta còn không có tìm toàn đi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Chỉ có thể từ từ tới. Quảng cáo, cách chương.